Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, hỗ trợ ngăn chặn. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trước mắt thân ảnh kiều tiểu. Phù Mộng Thiên Thần thật như cùng nàng theo như lời như vậy. Giúp hắn ngăn chặn bộ phận linh hồn trùng kích. Cái lượng này không sẽ rất đại, nhưng có ít nhất hai thành như vậy. Đây đã là rất lợi hại. Ở sau lưng nàng Lâm Hiên, đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng áp lực giảm nhỏ. Bất quá hắn cũng không có ngăn cản Phù Mộng Thiên Thần hảo ý. Kỳ thực loại này đều nhờ gánh một bộ phận, Phù Mộng Thiên Thần liền sẽ thêm lấy được một phần chỗ tốt. Cái này nhìn như Phù Mộng Thiên Thần kiếm, trên thực tế là có một số thua thiệt. Ngũ thải tường vân là tiểu ngon ngọt mà thôi, mà không phải cuối cùng xem. Cuối cùng xem là phải thông qua khảo hạch này, trở thành tâm thần cung đệ tử mới là trọng điểm. Bởi linh hồn này trùng kích là liên tục không ngừng, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, cho nên đều nhờ gánh một bộ phận. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Căn cứ tình huống trước mặt đến xem, đến giai đoạn thứ tư liền phải kinh khủng hơn. Hiện tại phải nói trước dự bị, bằng không đến lúc đó sau nghĩ di chuyển cũng di chuyển không, liền bị đánh ngất đi. Rốt cục giai đoạn thứ ba kết thúc, còn lại thiên thần đều bắt đầu giao lưu, thảo luận tình huống này khả thi, giúp lẫn nhau tình huống. Như vậy là có thể ngăn chặn được nhất thời, nhưng cũng không thể thật có thể dẫn đi. Nói không chính xác liền đến phía sau ban đầu có người có thể thông qua, bởi trợ giúp người khác, đưa tới mình không thể thông qua. Đây chính là rất thua thiệt. Đương nhiên có khả năng tuyển chọn lần sau trở lại khảo hạch. Bất quá mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Vượt lên trước cái này số lần nói, sau này cũng không còn cách nào gia nhập vào. Điểm này cũng không chỉ là tâm thần cung, mà là bao quát còn lại sở hữu thần cung, đều là quy củ này. Ngược lại tuyệt tính, cho 3 lần cơ hội, cũng không có thật tốt chắc chắn. Không nghiêm túc đối đãi nói, sẽ không tư cách này gia nhập vào. Phù Mộng Thiên Thần, người đừng giúp ta, giai đoạn thứ tư phải kinh khủng hơn. Đến lúc đó sau sợ là ngươi phải không chịu đựng nổi. Lâm Hiên tại linh hồn này trùng kích đình chỉ, sau khi, chính là truyền âm nói. Phù Mộng Thiên Thần trầm mặc sau đó, mới nói ra, cái này xác thực độ khó lớn hơn một chút. Giai đoạn thứ ba cũng hơi có chút mệt mỏi. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cái này đã có khả năng. Phù Mộng Thiên Thần có thể bang trợ tại hạ, đã là rất cảm kích. Lâm Hiên thành tâm cảm tạ nói. Phù Mộng Thiên Thần gật đầu một cái, không nói gì, mà là bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh giai đoạn thứ tư liền tới, cho nên hắn cần phải điều chỉnh ở dưới trạng thái mới được. Giai đoạn thứ tư, một tiếng tuyên bố ở dưới, giai đoạn thứ tư linh hồn trùng kích lập tức đè xuống. Lâm Hiên chỉ cảm thấy chung quanh sản sinh càng thêm kịch liệt ba động. Trong nháy mắt đề thăng mấy lần, trong đầu ông tác hưởng, như là trong đầu phát sinh chấn. Tại giai đoạn thứ tư điên cuồng trùng kích phía dưới, có vài người kêu thảm thiết đi ra, theo tiếng ngã xuống đất, ngay cả này giúp lẫn nhau chia sẻ, cũng mau đến cực hạn. Có thật sự là không chịu đựng nổi, cũng chỉ có thể tuyển chọn tách ra. Mới vừa chọn tách ra, đã có người đã hôn mê. Giai đoạn thứ tư tăng phúc cao tới 10+ lần, lực lượng tinh thần thấp hơn ngũ trọng, sợ là cũng phải xong đời. Lâm Hiên vẫn là vô cùng lãnh đạm phân tích. Hắn lực lượng tinh thần trình độ nhưng không thấp, trải qua sao liền ma luyện, nhưng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hắn lực ý chí cực mạnh, thật lâu trước liền bị ma luyện qua không ít lần, càng là có vài lần tại sinh tử biên duyên bồi hồi. Lực ý chí đã là vượt qua thường nhân, đạt đến rất tiêu chuẩn cao. Bất quá hắn là có thể kiên trì, nhưng bên cạnh Phù Mộng Thiên Thần nhưng cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Đã là khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng, thoạt nhìn tùy thời liền phải đã hôn mê. Cái này giai đoạn thứ tư đối với nàng mà nói, đã là thuộc về cực hạn trình độ, có thể ngăn cản hay không đi xuống, vẫn là một cái vấn đề khác. Hắn mang mắt nhìn đi, thình thịch vài cái. Ban đầu hơn 50 người, hiện tại chỉ còn lại không tới 10 người. trước cái kia Đan Tuyền Thiên Thần, vừa mới hôn mê bị đưa ra ngoài. Cái này nhất cái giai đoạn quá khó khăn, hơn nữa còn chưa tới hợp cách giai đoạn. Còn lại không tới trong 10 người, đều tế xuất các loại bảo vật, hoặc là dùng đan dược gì, để ngăn cản cái này điên cuồng linh hồn trùng kích. Hiệu quả nhất định là có, nhưng chỉ có thể ngăn chặn một phần nhỏ. Linh hồn công kích từ trước đến nay cũng dường như khó lấy ngăn chặn. Tất cả mọi người cũng đến có chuẩn bị, bao quát cái này Phù Mộng Thiên Thần, đều có linh hồn bảo vật trong người. Xuyên thủng thân ở trên bộ quần áo, chính là ngăn chặn linh hồn trùng kích. Lúc này nổi lên hào quang đến, ngăn chặn cái này đáng sợ linh hồn trùng kích, nhưng vẫn có hơn phần nửa dũng mãnh tràn vào trong cơ thể nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, trai phong thần tôn phóng xuất ra đến linh hồn trùng kích. Thật sự là quá lợi hại, linh hồn này bảo vật có thể nào trung hòa hoàn toàn bộ phận. Lực xuyên thấu 10 phần, nhẹ nhõm xuyên thấu, nhanh sắp không kiên trì được nữa sao? Phù Mộng Thiên Thần cắn chặt răng trắng. Nàng cái trán ở trên đã là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Yêu kiều thân thể nhỏ run rẩy, đã sắp không kiên trì được nữa. Nàng từ từ chống đỡ, nhưng đây không phải là kiên trì là có thể kéo dài nữa, mà là cần muốn năng lực. Khi nàng cảm giác mình nhanh phải ngã ở dưới lúc, đột nhiên cảm giác được chung quanh linh hồn trùng kích buông lỏng, có chừng 2 thành sức mạnh biến mất. Lập tức nàng áp lực chợt giảm, đạt đến nàng có khả năng phạm vi chịu đựng. Nàng bỗng nhiên mở mắt, đập vào mi mắt chính là Lâm Hiên dày rộng bả vai, giống như một khối bàn thạch vậy, đứng ở trước mặt nàng, ngăn cản kinh khủng này linh hồn trùng kích. Cái này Phù Mộng Thiên Thần khiếp sợ không thôi. Nàng cho là mình thiên phú không tệ, mới tuyển chọn giúp Lâm Hiên gánh một điểm, không nghĩ tới bây giờ mức độ trở lại, Lâm Hiên giúp nàng gánh vác một phần nhỏ, phải là dựa theo phần này lượng đến xem, coi như chỉ có 2 thành, so với phía trước giai đoạn thứ 3 toàn bộ, cũng phải nhiều. Giai đoạn thứ 4 kết thúc, tại trai phong thần tôn tuyên bố giai đoạn thứ 4 kết thúc trong nháy mắt, bên tai lập tức truyền đến tiếng thở thanh âm, rốt cục thành công thông qua cái này giai đoạn thứ 4. Chỉ là cái này bây giờ còn chưa đạt đến hợp cách trình độ. Lúc này còn có thể ngồi ở mà ở trên, cũng chỉ có 5 người. Hiện tại cũng không có đạt đến hợp cách trình độ, cũng chỉ còn lại có 5 người ngồi ở chỗ này. Cùng trước trai phong thần tôn theo như lời tương xứng, phải nói coi như cũng thông qua. Vừa vặn tựu như cùng trai phong thần tôn theo như lời số lượng, trên thực tế là phải thấp hơn mấy cái chữ này. Nếu không phải là Lâm Hiên hỗ trợ nói, Phù Mộng Thiên Thần sẽ ngã xuống, còn lại cũng chỉ có 4 người. Không sai, còn dư lại 5 người. Bất quá các ngươi chỉ cần phải đến đạt đến giai đoạn thứ 5, coi như là chính thức thành công. Có thể nói đây là giai đoạn cuối cùng, cũng có thể nói là mới vừa bắt đầu. Trai phong thần tôn ánh mắt đi Lâm Hiên bên này nhìn nhiều. Tại 5 người này trong, cũng chỉ có Lâm Hiên cùng Phù Mộng Thiên Thần là nhân loại. Trong đó Lâm Hiên còn giúp Phù Mộng Thiên Thần ngăn chặn bộ phận. Điểm ấy xác thực để cho trai phong thần tôn nhìn hơn nhãn. Chỉ có thể nói Lâm Hiên trình độ không thấp, chỉ là tiếp tục cái này sau dưới sự hỗ trợ đi, phía sau nhất định là đi không xa. Lúc này bên ngoài thiên thần đã tỉnh lại, bởi trai phong thần tôn không có hạ ngoan thủ, cho nên rất nhanh là có thể tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh lại, thấy đài ở trên chỉ còn lại có 5 người lúc, cũng chỉ có thể cảm giác than thực lực của chính mình không đủ. Trong lòng phần kia cao ngạo không còn sót lại chút gì. Convert by King Killer. Hết chương.